Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 67, vẫn chưa kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì đã thắng Hufflepuff ở Slytherin đánh thắng Ravenclaw sau, quyết định huấn luyện xa không có Harry trong trí nhớ như vậy lệnh người vất vả ắn có được xa so đời trước lúc này càng nhiều thời giờ làm bài tập cùng lúc đó, Hermione nặng nề công khóa làm nàng vẫn như cũ không rảnh cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. May mắn Hermione chỉ quá này một năm là đủ rồi. Harry vặn ngón tay số cấp Draco nghe, tính toán bói toán, như Ni Văn, Muggle nghiên cứu. Hiện tại là quan hệ hữu nghị 8 người tổ ghé vào cùng nhau làm bài tập thời gian, Hermione thật vất vả bị khuyên đến thư viện, lúc này độc chiếm một cái bàn, trên mặt bàn rậm rạp bãi đầy sách giáo khoa. Phi thường không thể tưởng tượng, Ron nhỏ giọng nói, hôm nay buổi sáng ta nghe thấy nàng cùng tính toán bói toán lão sư nói chuyện, nhưng là ngày hôm qua lúc ấy nàng đang theo chúng ta cùng nhau thượng thần hộ mệnh kỳ động vật khóa đâu. Còn có, một nửa thời gian cùng bói toán khóa xung đột Muggle nghiên cứu khóa nàng cũng một tiết không rơi xuống. Học sinh xuất sắc thế giới thật là quá khủng bố. Blaze run lập cập quay đầu nhìn Draco. Khủng bố còn có vị này, mỗi thứ năm vãn 8 giờ. Giai nhân có ước, Angie nói tiếp, đều nói qua là lui panh giáo thụ an bài thêm vào chương trình học cho ta. Draco viết ma dược luận văn đầu đều không nâng. John chính là đều nói, thứ năm vãn 8 giờ, Harry cũng sẽ rời đi, sau đó kiệt sức mà hồi ký túc xá. Blaze cười hì hì đem cánh tay đè ở Draco trên vai, đối với Harry đánh cái vang lưỡi. Giai nhân, cho ngươi cái lên tiếng cơ hội, chứng minh một chút ngươi trong sạch thượng ở, Harry mắt trợn trắng, thăm dò đi xem Draco luận văn. Draco nghiêm trang mà che lại chính mình luận văn, Snape giáo thụ sẽ nhìn ra tới. Harry đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, cho ta cái hối lộ ngươi cơ hội. Draco nhướng mày, tới, Harry lập tức đứng lên, tấm da dê cuốn thành một quyển nâng lên Draco cầm. Hắn chậm rãi cúi đầu, ở Draco sững sờ thời điểm một phen cầm đi hắn luận văn. Draco, Harry Potter đoạt ở pin phu nhân nghe tiếng mà đến trước ôm Draco luận văn chạy mất, Draco đem cặp sách một sách cũng chạy mất. Quan hệ hữu nghị 8 người chỉ còn 5, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa rồi có phải hay không tán tỉnh? Panji còn không có phục hồi tinh thần lại, ta nhưng thật ra cảm thấy được một hồi Slytherin quỷ kế giao phong, hơn nữa chúng kế chính là chúng ta. Blaze trầm khuôn mặt, các ngươi quay đầu lại, Grabber, Goyle cùng John cùng nhau quay đầu lại, chỉ nhìn thấy pin phu nhân hùng hổ mà đã đi tới. Vừa rồi là ai ở chỗ này la to, thư viện muốn bảo trì an tĩnh, Grabber, Goyle cùng John, ngồi ở Blaze bên cạnh Panji hít hà một hơi, nhỏ giọng bảo câu thô mắng. Draco Malfoy tên hỗn đản này. Trong một góc bị mắng người kia đánh cái hắt xì, vừa mới. Ở Harry hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống, hãm hại lừa lấy một cái hôn hắn đã bắt đầu hỗ trợ sửa chữa Harry ma dược luận văn. Harry chống cằm xem hắn, đột nhiên hỏi đến, ngươi cảm thấy chính mình bảo hộ thần sẽ là bộ dáng gì? Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Draco thủ hạ không ngừng, dương mắt nhìn Harry, chỉ là tò mò, Harry đôi mắt đều không nháy mắt mà nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Draco nhún vai, hiện tại đã là bọn họ tiến hành chống đỡ nhiếp hồn quái chương trình học cái thứ ba cuối tuần, Harry ngựa quen đường cũ mà chống đỡ nhiếp hồn quái mang đến mặt trái ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bảo hộ thần đã lại lần nữa thành hình, liền tại đây thứ năm thời điểm, ngân quang sán lạn mẫu lộc ở ma pháp sư phòng học chạy vội một vòng, cuối cùng dừng ở Draco bên người cọ cọ hắn cẳng chân. Nhưng là Draco bảo hộ thần vẫn như cũ là một đoàn muốn hao hết toàn bộ tinh lực mới có thể bảo trì nửa trong suốt vân. Ngươi có cái gì làm ngươi do dự nhân tố sao? Harry chần chờ trong chốc lát hỏi. Ta là nói ta đương nhiên biết ngươi cũng đủ ưu tú có thể dùng ra cái này chú ngữ. Ngươi lúc trước gặp cái gì làm ngươi do dự nhân tố? Draco nhạy bén hỏi. À, đúng vậy. Harry ghé vào trên bàn, rũ mắt. Ta ban đầu thời điểm, nghe được ta ba ba mụ mụ thanh âm. Kỳ nghỉ thời điểm John Hermione cũng nghe đến ta nói, ta xác thật tham luyến quá, này một lần làm ta dùng không ra giống dạng bảo hộ thần chú. Người biết ta không nghe bọn hắn nói với ta lời nói, nhiếp hồn quái khai quật ra ký ức là ở ta sâu trong nội tâm. Tại đây phía trước ta thậm chí vô pháp nhi tưởng tượng ta còn cùng bọn họ ở chung quá. Harry thong thả mà nhắm mắt lại, nói mê giống nhau nói. Thực đáng sợ, nhưng là khá tốt. Ta nghe thấy ta ba ba như thế nào ngăn cản Voldemort, ta mụ mụ như thế nào cầu xin Voldemort đừng gờ yêu ta ết ta. Draco, hắn đột nhiên mềm mại mà kêu gọi thanh âm ấm áp lại chua xót. Đây đều là ái nha, không phải bất luận cái gì một người nói cho ta, không phải tái nhợt một câu. Người ba ba mụ mụ ái ngươi, ta xác xác thật thật mà nghe được cảm nhận được. Đây đều là ái nha. Draco nhìn trước mắt bao phủ dưới ánh nắng trung nam hài nhi, kệ sách bóng ma che khuất hắn nửa khuôn mặt thật dài lông mi mạ quang, run rẩy chợt lóe. Ta không gặp được cái gì trở ngại. Draco mềm nhẹ mà nói. Ta chỉ là không rõ lắm nó hẳn là cái bộ dáng gì, ta có chút mông lung ý tưởng, nhưng là ta đều phủ quyết. Ta vốn định nó hẳn là cùng ngươi có quan hệ bộ dáng. Ta suy nghĩ rất nhiều, lại không biết có thể sử dụng cái gì tới thay thế bộ dáng của ngươi. Hiện tại ta tưởng ít nhất kia nên là một cái ái bộ dáng của ngươi. Draco xoa xoa giơ tay có thể với tới lông xù xù đầu. Ngươi sẽ có rất nhiều ái. Hắn nhẹ giọng nói, chúa cứu thế ra lệnh một tiếng, toàn bộ ma pháp giới đều sẽ tới ái ngươi. Ta mới không cần như vậy nhiều đâu. Harry ha ha mà cười, nâng lên đôi mắt nhìn Draco. Có một ít là đủ rồi. Hắn chậm rãi, cường điệu nói chung, chỉ cần một ít là đủ rồi. Kệ sách sau yên lặng nhìn trộm người sôi nổi quay đầu liền đi. Ta không bao giờ quản. Blay hạ giọng căm giận mà nói, ta mẹ nó thật sự không bao giờ quản. Bọn họ đã sớm ám độ trần thương đi. À, còn nhớ rõ sao, Draco phía trước nói, hắn đơn phương tuyên bố trở thành Harry bạn trai. John nhỏ giọng rít gào một câu, cái gì căn cứ vào một cái cam chịu cơ sở. Panji hai mắt đăm đăm mà nói, cho nên bọn họ chi gian rốt cuộc còn kém cái gì. Một thanh âm đột nhiên cắm vào, nói chuyện thế nhưng là vẫn luôn vùi đầu tác nghiệp Hermione. Vài người bị hoảng sợ, Hermione đầy mặt trầm tư, nhìn chằm chằm cái kia chặn góc kệ sách. Muốn ta nói, bọn họ hiện tại chẳng lẽ không phải ở kết giao sao? Bọn họ còn không có thông báo quá đi, John nhỏ giọng nói, nhưng là Draco thông báo số lần, quanh co lòng vòng thông báo số lần còn thiếu sao? Blay theo lý cố gắng, chỉ sợ quanh co lòng vòng chính là mấu chốt nơi, Hermione cao mày, lại dấn thân vào đến chính mình tác nghiệp chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào 2 tháng, trừ bỏ bồi Draco tham gia chống đỡ nhiếp hồn quái chương trình học thời điểm, Harry mỗi thời mỗi khắc đều đem loang lổ sủi ở trong túi. Ron hiển nhiên cũng chú ý tới Crook xanh đối Harry rất có chút thân cận, cũng thực nghe Harry nói, đối này đảo cũng yên tâm. Cái thứ tư cuối tuần, Lupin cuối cùng một lần xác định Harry đối bảo hộ thần chú khống chế trình độ. Ngươi thật sự rất có thiên phú, hắn không chút nào che giấu tán thưởng mà đối Harry nói. Ta tưởng, lúc sau chương trình học Draco một mình tới là được. Ta bồi hắn đến đây đi. Harry tiếp nhận một lọ làm khen thưởng mỡ vàng bia. Hắn lần này đem uống qua nguyên nhân quy tội Draco, Lupin thoạt nhìn không có chút nào hoài nghi. Các ngươi hai cái thật là một khắc cũng phân không khai không phải sao? Lupin hài hước mà nói một câu, đến từ trưởng bối trêu chọc làm Harry không tự giác có chút ngượng ngùng. Hắn là sợ ta chính mình một người đi không trở về Slytherin. Draco cười trên tay cũng cầm một lọ mỡ vàng bia. Hảo đi, làm chúng ta mong ước Gryffindor chiến thắng Ravenclaw. Đương nhiên, ta làm một cái lão sư không nên có bất công. Lupin nói, vội vàng mà bổ thượng nửa câu sau. Không bằng nói mong ước Harry chiến thắng kéo Văn Khắc Lan tìm cầu tay. Draco nhướng mày, rốt cuộc ta làm Slytherin quyết định đội bóng một viên cũng không nên ngóng trông Gryffindor thắng. Vẫn là ta chính mình mong ước Gryffindor thắng đi. Harry phiên phiên đôi mắt nói, suy xét đến ở đây người bên trong ta là duy nhất một cái có thể thản nhiên nói ra những lời này. Ba người không hẹn mà cùng mà cười rộ lên, bình rượu ở không trung đụng tới cùng nhau, bọn họ từng người uống một hớp lớn. Về Black điều tra thế nào? Harry đột nhiên hỏi một câu, còn tại tiến hành, Lupin buông xuống bình rượu, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Harry nhìn Draco liếc mắt một cái, Draco đối hắn rất nhỏ gật gật đầu. Malfoy tiên sinh nói cho Draco một chút sự tình. Harry trầm giọng nói, Lupin giáo thụ ta đã biết một chút sự tình. Lupin biểu tình nghiêm túc lên. Ngươi đều đã biết cái gì, Harry? Toàn bộ, Harry cũng buông xuống bình rượu. Nhắc tới cái này không tốt lắm, nhưng là ta biết. Hắn là ta giáo phụ, đúng không? Lupin gật gật đầu, rời đi ghế dựa ngồi xổm Harry trước mặt hai tay ấn thượng bờ vai của hắn. Harry, nghe ta nói. Ta biết này đối với ngươi là cái rất lớn đả kích thậm chí tra tấn. Harry lắc lắc đầu, ta còn có một người thân, đúng không? Harry, Lupin lông mày ninh lên. Nếu, ta là nói nếu, Harry phun ra một hơi, cắn cắn môi. Draco nói cho ta, bộ pháp thuật quyết định một khi bắt được Black liền cho hắn một cái. Nhiếp hồn quái hôn, nếu thật sự bắt được hắn, có thể hay không? Có thể hay không trước làm ta thấy hắn? Harry, Lupin hít hà một hơi. Ta chỉ là tưởng cùng hắn trò chuyện. Harry vô thố mà xoa xoa tay. Có thể sao? Hắn tiểu tâm mà nhìn Lupin. Làm ơn, giáo thụ. Harry có thể cảm giác được Lupin ấn ở chính mình bả vai tay càng ngày càng dùng sức, hắn nội tâm cũng càng ngày càng thấp thỏm. Rốt cuộc Lupin buông lỏng tay ra. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút Dumbledore. Ta tưởng, nếu có cũng đủ bảo hộ, đây là có thể. Cảm ơn ngài, Harry cảm kích mà nói, cấp Draco đưa mắt ra hiệu. Draco đối hắn cười nhạt một chút, chuyển trong tay bình rượu từ. Harry ở nỗ lực ngăn chặn sở hữu dẫn tới Sirius rời đi hắn khả năng tính, Draco có thể nhìn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Giáng sinh Harry ở Gryffindor công cộng phòng nghỉ lời nói, kỳ nghỉ kết thúc khi Ron cùng Hermione đã toàn bộ báo cho Draco. Hắn biết Harry cơ hồ có chút điên cuồng, hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu lần này Sirius không thể rửa sạch oan khuất, hoặc là càng khủng bố một chút, Harry lại một lần mất đi Sirius. Rời đi ma pháp sư phòng học, Draco trước sau nghĩ mấy vấn đề này. Rốt cuộc hắn kìm nén không được mà bắt lấy Harry tay, ở hắn mờ mịt trong ánh mắt gấp không chờ nổi mà cho hắn một cái hôn. Làm sao vậy? Harry nháy đôi mắt cảm thấy môi phát đau. Hắn có thể cảm giác được Draco bất an, lại không rõ hắn giờ phút này ở bất an cái gì. Chỉ là ngủ ngon hôn, Draco nói, nhấp môi. Hắn do dự trong chốc lát vẫn là hỏi đến, ngươi biết vô luận như thế nào ta đều ở, có phải hay không? Harry chớp chớp mắt cho hắn một cái trấn an cười. Ta biết, hắn nói, nhón chân đem Draco đầu mềm nhẹ mà ấn ở chính mình cổ, ngón tay quét qua tóc của hắn, nỉ non nói. Media Draco, you know you will stay with me forever, cách chương.